Thế nhưng Hung Lang cũng không cam lòng cứ như vậy mà bỏ qua. Công đạo? Công đạo cái gì? Hai tên chó mà thôi, cùng lắm chỉ là chảy chút máu. Nếu các ngươi cảm thấy không chịu nổi, ta bồi thêm tiền mua hai mạng chó này là được rồi. Ngươi mau đến phủ ta lĩnh tiền. Bảo Cương tùy tiện nói. Câu này nói ra khiến Nghệ Phong nhịn không được toát mồ hôi. Đây mới là kiêu ngạo a. Mình so với hắn vẫn còn quá kém. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, 200 vạn ngươi. Hung Lang tức giận gầm lên. Ngươi cái gì mà ngươi? Lẽ nào ngươi còn muốn đánh nhau với ta? Cho dù hai chủ nhân sau lưng ngươi tới đây, muốn nói gì với ta cũng phải suy nghĩ cho cẩn thận mới được. Ngươi đã tính là cái gì? Câu nói cuối cùng của Bảo Cương mang theo khẩu khí rất lớn, giống như tiếng sấm vang lên bên tai Hung Lang, khiến hắn cả kinh lui về phía sau mấy bước. Hung Lang cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng. Hắn kinh hãi nhìn Bảo Cương, thì thào lẩm bẩm, đây là uy thế của vương cấp sao? Khí thế thản nhiên nhưng áp lực lại khiến lòng ta vô cùng kính sợ. Hung Lang thấy Bảo Cương tỏ rõ thái độ đứng về phía Tử Âm, hắn hiểu rằng sòng bạc ngày hôm nay tuyệt đối không động được. Cho dù toàn bộ người của hai bên mình cộng lại cũng không làm gì được ba người đối phương bên này. Hai cường giả tướng cấp, một vương cấp, cho dù ở đâu cũng có địa vị không thể coi thường. Bảo Cương vương gia, ta sẽ thỉnh đại nhân nhà ta tự mình hướng ngài lãnh giáo. Khẩu khí của Hung Lang có phần ngang ngạnh, đồng thời trong lòng cũng cười lạnh không ngớt với Tử Âm. Ngươi tránh thoát ngày hôm nay thì sao? Chờ đại nhân nhà ta chế trụ Bảo Cương, đối với ngươi còn không phải ta muốn thế nào được thế ấy sao? Bảo Cương thản nhiên nói, vậy chờ lão gia hỏa kia tới rồi nói sau. Hung Lang thấy ngữ khí không thèm quan tâm của Bảo Cương, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn hử lạnh một tiếng, quay về phía thủ hạ của mình hét, đi, đứng lại. Ngay khi đám người Hung Lang chuẩn bị rời đi, Nghệ Phong quát lên. Nghệ Phong đương nhiên sẽ không để bọn chúng rời đi ngay lúc này. Hiện tại đám người Triệu Hải còn đang công kích hai đại bang hội. Nếu như để bọn chúng trở về, chẳng phải kế hoạch của mình sẽ thất bại trong gang tấc sao? Còn muốn đi, phá hỏng cửa của ta, đánh người phục vụ của ta. Không đền bù một chút lại cứ thế mà đi sao? Nghệ Phong nhìn Hung Lang thản nhiên cười nói. Nhãn thần Hung Lang trong nháy mắt trở nên dữ tợn đáng sợ. Hai mắt hắn lóe hung quang nhìn qua Nghệ Phong nói, tiểu tử, đừng khinh người quá đáng. Ngươi khiến hai thủ hạ của ta trọng thương ta còn chưa tính toán, cư nhiên còn nói công đạo với ta. Xin lỗi, khinh người quá đáng trước nay vẫn là sở thích của ta. Ta vẫn hết sức nghiên cứu vấn đề này. Nghệ Phong nhìn Hung Lang nói, không hề bởi vì sự dữ tợn của hắn mà có chút biến hóa nào. Được, được. Ngươi thực tưởng ta sợ ngươi sao? Hung Lang nổi giận, cũng quên luôn Bảo Cương đang ở bên cạnh. Đấu khí toàn thân hắn mau chóng bùng phát. Đấu khí hệ hỏa khiến không khí xung quanh không ngừng nóng rực lên. Những người đứng gần Hung Lang nhịn không được phải lui về phía sau mấy bước, tránh né khí tức nóng rực kia. Ta làm thịt ngươi. Hung Lang giận dữ gầm lên một tiếng, quay về hướng Nghệ Phong chuẩn bị đập tới một quyền. Thế nhưng, nắm tay của hắn còn chưa kịp di động, đã thấy Bảo Cương phóng tới trước mặt, lạnh lùng nhìn hắn khinh thường nói, ngươi khẳng định ngươi muốn động thủ. Hung Lang cố gắng dừng nắm tay lại, trong đôi mắt âm hàn toát ra cừu hận mãnh liệt, phảng phất như muốn xé nát Bảo Cương và Nghệ Phong thành muôn mảnh. Bảo Cương vương ra, hà tất nhiều lời với hắn như vậy làm gì? Chỉ cần một quyền đập chết hắn là được. Nghệ Phong ở một bên trêu chọc nói, trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Bảo Cương nhìn không được mắng to trong lòng, phi, nếu như là người khác, một quyền đập chết cũng không sao. Chỉ là lão gia hỏa phía sau tên chó săn hỗn đản này lại không dễ động. Tuy rằng ta rất muốn giúp, nhưng lại không muốn làm địch nhân của lão. Hung Lang nghe Nghệ Phong nói như vậy, liền nhìn thoáng qua Bảo Cương, mạnh mẽ khống chế cơn tức giận đang bùng phát trong nội tâm. Hắn biết rõ, tình huống hiện tại mình đang ở thế hạ phong. Tuy rằng Hung Lang âm thầm thề rằng sau khi ra ngoài sẽ dùng trăm phương ngàn kế chỉnh chết Nghệ Phong, nhưng lúc này lại không thể không cúi đầu. Ngươi muốn thế nào? Hung Lang gần như là cắn răng thốt lên. Ha ha, ta kỳ thực cũng là người rất hiểu đạo lý. Ngươi xem, các ngươi đạp đổ cửa sòng bạc của chúng ta, lại làm tổn thương mấy vị tiểu thư mỹ lệ của chúng ta. Nói thế nào cũng phải bồi thường cho chúng ta một ít phí tổn mới được. Tổn phí tài sản của sòng bạc, tổn phí thanh xuân, tổn phí tinh thân cho các vị tiểu thư VV. Nghệ Phong mỉm cười nói, làm như mọi việc đều hết sức tự nhiên. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Hung Lang hít sâu một hơi, nghĩ thầm, trước tiên xem như ta cho ngươi, chờ tới lần sau, ngay cả vốn lẫn lời ta cũng đều thu hết. Không nhiều lắm, hai người các ngươi mỗi người 100 vạn kim tệ là được rồi. Nghệ Phong không cần suy nghĩ nói luôn, 100 vạn. Hung Lang và Tàn Bạo nhìn Nghệ Phong giận dữ giống lên, thế nào, cảm thấy quá ít sao? Hắc, ta cũng nghĩ như vậy, ta vốn là quá lương thiện mà. Nếu thực sự các ngươi cảm thấy ít, bản thiếu xem như hưởng ứng sự hào phóng của các ngươi đi. Vậy hai người các ngươi mỗi người 200 vạn là tốt rồi. Nghệ Phong làm như ta đây là suy nghĩ cho ngươi, nói. Bảo Cương nghe những lời này của Nghệ Phong, chán nhìn không được toát mồ hôi lạnh. Công phu sư tử ngoạm của tiểu tử này quả thực đã luyện đến lô hỏa thuần thanh. 200 vạn kim tệ, cái này coi như muốn dùng vàng dòng chế cửa cũng không dùng hết 1/10 a. Hung Lang hít sâu một hơi, nỗ lực kìm nén ý nghĩ một lần nữa động thủ của mình, quay qua Tử Âm nói, Tử Mân Côi, đây cũng là chủ ý của ngươi sao? Hung Lang biết đàm phán với tiểu tử kiêu ngạo này căn bản không có lợi gì, buộc phải rời chủ ý qua phía Tử Âm. Ý của hắn cũng là ý của ta. Tử Âm nhìn Hung Lang thản nhiên nói, vô tình không để ý những lời này sẽ khiến đám người Hung Lang liên tưởng đến cái gì. Hung Lang nghe nói như vậy, nhãn thần nhìn Nghệ Phong càng hung hiểm hơn. Những lời này của Tử Âm khiến bọn họ phản ứng đầu tiên chính là, lẽ nào Tử Mân Côi cũng đầu phục một thế gia nào đó, mà thiếu niên này chính là đệ tử của thế gia kia, tới đây hiệp trợ Tử Mân Côi quản lý sòng bạc. Hung Lang và Tàn Bạo càng nghĩ càng thấy có khả năng này. Bị đám người của mình luân phiên chèn ép, Tử Âm buộc phải tìm một thế gia đầu nhập vào cũng không có gì bất ngờ. Thế nào? 200 vạn kim tệ cũng không được ư? Nghệ Phong nhìn hai người, ngữ khí đột nhiên lạnh lại. Hung Lang và Tàn Bạo tính toán một phen, cảm thấy khắp cả đế đô này cũng không có thế gia nào có thế lực mạnh mẽ hơn chỗ mình đang dựa, liền thở phào một hơi, quay qua Nghệ Phong hừ lạnh nói, đừng nghĩ rằng thân phận đệ tử thế gia của ngươi có thể khiến ta sợ hãi. Nghệ Phong nghe vậy không khỏi sửng sốt, chỉ là ngay lập tức hắn liền minh bạch, bọn chúng đang hiểu lầm. Nghệ Phong cũng không thèm giải thích, nhìn Hung Lang cân nhắc nói, các ngươi có sợ hay không ta không cần biết, chỉ là hiện tại, nếu muốn thu thập các ngươi thật ra cũng không khó lắm. Ta nghĩ Bảo Cương Vương gia nhất định sẽ hào phóng giúp ta lần này. Bảo Cương nghe Nghệ Phong nói như vậy chỉ có thể cười khổ, nhưng không còn cách nào khác hơn là cùng hắn phối hợp đáp. Phong thiếu đã nhờ, ta tất nhiên phải trợ giúp. Bảo Cương đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu như Nghệ Phong kêu hắn làm thịt đám người này để bịt miệng chuyện kia, hắn thậm chí còn ước gì được làm như vậy. Hung Lang nghe Bảo Cương nói, sắc mặt càng biến đổi trở nên khó coi. Các ngươi đều là đại phú hào a, 200 vạn kim tệ mà thôi, với ta mà nói là một con số lớn, nhưng với các ngươi lại chỉ xem như một chút lòng thành. Một câu nói của Nghệ Phong khiến hai người kia không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. 200 vạn xem như một chút lòng thành, con số này, bất kể ở thế gia nào cũng đủ khiến người khác đau lòng. Nghệ Phong nhìn chằm chằm hai người, trong lòng cũng không phải không muốn thừa dịp này làm thịt bọn họ luôn một lượt. Chỉ là, nếu động thủ tại Kim Lâu, dư ba của tướng cấp cũng sẽ khiến Kim Lâu hao tổn không ít. Cái này cũng không phải nguyên nhân chủ yếu làm Nghệ Phong cố kỵ. Hắn thực sự cố kỵ chính là thế gia đứng phía sau hai người này. Trong tình huống như vậy, cho dù làm thịt bọn họ cũng vô dụng, sẽ chỉ khiến đối phương điên cuồng trả thù mà thôi, còn không bằng giữ lại bọn họ làm điểm tựa. Bất kể thế nào, Tuy rằng Nghệ Phong không chính thức giết chết bọn họ, nhưng đương nhiên cũng không hoàn toàn buông tha. Đánh cướp một phen cũng xem như không thể tránh khỏi. 200 vạn kim tệ chỉ là khởi đầu mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, đánh cược. Hung Lang lạnh lùng nhìn Nghệ Phong, vẻ mặt âm tình bất định, khiến người khác không đoán được rốt cuộc hắn muốn làm cái gì. Không phải là ngươi không mang theo kim tệ, ta nghĩ Long Đầu Hung Lang giàu có như vậy, trên người tùy thời đều phải mang theo 100.000 vạn kim tệ chứ. Nghệ Phong nhìn Hung Lang mỉm cười, có bản lĩnh ngươi qua đây lấy. Hung Lang hừ một câu, hiển nhiên 200 vạn kim tệ vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn. Lấy. Ánh mắt Nghệ Phong lập tức ngưng trọng, thản nhiên nói, ý của ngươi là muốn động thủ sao? Tốt lắm, Bảo Cương Vương gia, xem ra ngươi phải đi lấy rồi. Lẽ nào toàn bộ sòng bạc các ngươi chỉ có thể dựa vào Bảo Cương Vương gia sao? Hung Lang châm biếm nhìn Nghệ Phong, ý của ngươi là? Nghệ Phong trầm tư nhìn Hung Lang hỏi, các ngươi không phải mở sòng bạc sao? Có bản lĩnh thì tự mình thắng đi. Hung Lang nhìn Nghệ Phong hừ lạnh nói, ý của ngươi là muốn đánh cược một phen? Nghệ Phong nhìn Hung Lang cười rất vui vẻ. Hung Lang hừ lạnh một câu, lấy từ trong lòng ra một cái thẻ vàng, ở đây ta có 500 vạn kim tệ, ngươi có bản lĩnh tự mình thắng đi. 500 vạn kim tệ, ha ha. Nghệ Phong cười ha ha, sau đó quay đầu nhìn về phía Tàn Bạo nói, ngươi cũng có ý này. Tàn Bạo liếc mắt nhìn Nghệ Phong, lấy từ trong lòng ra một thẻ vàng nói với hắn, có bản lĩnh thì qua đây. Ha ha, được được, các ngươi đã đưa lên 1.000 vạn kim tệ cho ta, nếu như ta cự tuyệt chẳng phải quá thất lễ sao? Nếu muốn đánh cược, vậy thì cược đi. Tử Âm tỷ, nàng an bài một chút. Nghệ Phong quay đầu nói với Tử Âm. Tử Âm thấy Nghệ Phong muốn đánh cược cùng bọn họ nhất thời kinh hãi. Nàng hiểu rất rõ đổ thuật của Hung Lang. Trong toàn đế đô này, đổ thuật của Hung Lang nếu không xếp số 1 thì ít nhất cũng số 2. Hắn cũng là dựa vào đổ thuật mà xuất ra mới có thể được xếp vào Long Đầu của một trong tam đại bang hội. Chỉ là, từ khi hắn làm Long Đầu thì rất ít xuất thủ, mà lúc này Nghệ Phong lại muốn so đổ thuật với hắn. Đây không phải là tự dâng tới cửa mời hắn ăn sao? Nghệ Phong, ngươi... Tử Âm cũng không muốn để Nghệ Phong mạo hiểm như vậy. Tử Âm tỷ cứ lo an bài đi. Nghệ Phong quay sang Tử Âm cười cười, cũng không giải thích nhiều. Tử Âm thấy Nghệ Phong nói như thế đành thở dài một hơi gật đầu. Tuy nàng biết Nghệ Phong quả thực thần bí nhưng cũng không cho rằng trên phương diện đổ thuật hắn có chiến tích gì. Dưới sự an bài của Tử Âm, đám người Nghệ Phong và Hung Lang đi tới một phòng riêng đánh bạc xa hoa nhất trên lầu 3. Bên trong chiếu bạc rộng lớn lóe ra quang mang mờ ảo như biểu hiện mị lực của nó. Trong phòng trưng bày đủ các loại bài, đại thể đều là những loại trước giờ Nghệ Phong chưa từng thấy qua. Đánh cuộc gì? Hung Lang nhìn Nghệ Phong hừ lạnh, đưa tay lấy từ trên bàn xuống một bộ bài. Hắn dường như tìm lại được tự nhiên, nhìn Nghệ Phong tràn đầy miệt thị. Nghệ Phong nhìn Hung Lang phảng phất như biến thành một người khác. Trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, chỉ có người tự tin mạnh mẽ vào đồ thuật của mình mới có thể có tư thái tạo nên uy áp đối với cường giả vương cấp như vậy. Nghệ Phong ngồi xuống vị trí đối diện Hung Lang, tùy ý lấy từ trên chiếu bạc một bộ bài, lật lật qua nói, bản thiếu trước giờ chưa từng đánh bạc, cho nên phần lớn những thứ này ta đều không biết chơi. Câu nói này của Nghệ Phong khiến đám người Hung Lang ồ lên châm biếm, một người ngay cả bài cũng không biết chơi, cư nhiên lại dám đánh cuộc với sư phụ về đổ thuật. Đây không phải là muốn chết sao? Chỉ là 500 vạn kim tệ này ta cũng rất tiếc, cho nên đành cố mà đánh với ngươi một phen vậy. Ngươi không sợ sẽ thua 500 vạn kim tệ cho ta sao? Hung Lang nhìn Nghệ Phong hừ một tiếng nói. Nghệ Phong cười ha ha. Không sợ, ta một chút cũng không sợ, ta thua thì đã sao, lẽ nào ngươi có gan thắng tiền ta trên địa bàn của ta sao? Câu nói này của Nghệ Phong nhất thời khiến mọi người xôn xao lên, thảo nào tiểu tử này dám đánh cược cùng Hung Lang, thì ra chính là có ý quỵt nợ, quả nhiên vô sỉ đến cực điểm. Hung Lang nghe Nghệ Phong nói vậy hừ lạnh một tiếng cũng không tiếp tục đáp trả. Đây là địa bàn của người ta đúng là có quyền lợi này. Cũng như người khác tới sòng bạc của mình vẫn thường quỵt nợ như vậy. Điều mà hiện tại Hung Lang muốn làm chính là thắng cuộc. Hắn đang ở vào thế hạ phong, nếu thắng trận này, xem như là tự mình giải thoát. Mặc dù hắn có tiền, nhưng 500 vạn kim tệ này cũng không phải con số nhỏ, gần như là toàn bộ thu nhập tại sòng bạc của hắn trong vòng một năm. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Hung Lang nhìn Nghệ Phong hỏi. Đoán số đi. Nghệ Phong cười nói, ta chọn cách chơi đơn giản nhất. Trong tay ta hiện có hai quân cờ, ta cho vào trong bát, lắc lắc mấy cái, ngươi đoán xem ta lắc ra mấy số, thế nào? Mọi người thấy Nghệ Phong không biết lấy từ đâu ra hai quân cờ trắng, nguyên một đám sững sờ tại chỗ. Hai quân cờ, vậy cũng chính là hai chọn một. Cái này hoàn toàn không cần một chút kỹ năng kỹ thuật nào, hoàn toàn là dựa vào may rủi. Vậy mà đánh cược 500 vạn kim tệ, coi đây là trò đùa sao? Tử Âm thấy Nghệ Phong đánh cuộc như vậy cũng không khỏi sững sờ tại chỗ. Tuy nhiên, nàng lập tức minh bạch. Cách chơi như vậy có thể khiến Hung Lang không còn một chút ưu thế nào. Tiểu gia hỏa này đánh cuộc vận khí, hắn tin chắc có thể thắng được Hung Lang sao? Tử Âm trừng mắt liếc Nghệ Phong. Nàng vĩnh viễn không đoán ra Nghệ Phong rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Nghệ Phong cho quân cờ vào trong bát, lắc lắc nhìn Hung Lang hỏi, thế nào? Hung Lang bình tĩnh nhìn Nghệ Phong, sau đó nhìn hai quân cờ trong tay Nghệ Phong, hừ lạnh một câu, đương nhiên muốn thế nào cũng được. Sảng khoái. Nghệ Phong cười một tiếng nói, vậy ngươi đoán trước đi. Nghệ Phong vừa nói xong liền úp bát xuống chiếu bạc, hầu như không có động tác gì thêm nữa. Mọi người sửng sốt. Không ngờ Nghệ Phong lại làm trò trẻ con như vậy, cư nhiên cứ thế mà úp bát xuống. Bọn họ còn tưởng rằng Nghệ Phong nhất định phải làm vài động tác tinh xảo, ngăn trở, làm rối loạn ánh mắt của Hung Lang khiến hắn đoán không được. Mọi người chăm chú nhìn chằm chằm vào tay Nghệ Phong, thấy trong tay hắn vẫn là hai quân cờ màu trắng như trước. Sau đó lại nhìn thoáng qua chiếc bát vẫn lẳng lặng nằm yên trên chiếu bạc. Tất cả mọi người đều có cùng một suy nghĩ cổ quái. Lẽ nào Nghệ Phong không cho một quân cờ nào vào bên trong? Hay là động tác của hắn quá nhanh, đã bỏ vào mà chúng ta không thấy được? Hung Lang chăm chú nhìn hai quân cờ trong tay Nghệ Phong, ánh mắt biến ảo khó lường. Vừa rồi hắn không thấy Nghệ Phong có động tác nào đặt lại chiếc bát trên bàn. Với nhãn lực của hắn, rõ ràng không phát hiện trong nháy mắt kia Nghệ Phong có thêm động tác gì. Hung Lang biết rõ, hai quân cờ trong tay Nghệ Phong chỉ dùng để mê hoặc tâm trí hắn mà thôi. Ha ha, thế nào? Không dám đoán. Nghệ Phong nhìn Hung Lang cười nói. Lúc này, một thủ hạ sau lưng Hung Lang thoạt nhìn ngây ngây ngốc ngốc đứng dậy, quay sang Nghệ Phong, rất khinh thường nói. Bên trong một quân cờ cũng không có. Vừa rồi trong tay hắn có hai quân, hiện tại vẫn là hai quân, rõ ràng là không bỏ vào. Mọi người nghe tên ngốc nói như vậy đều cười ầm lên. Bọn họ ai cũng biết thần trí hắn không được sáng suốt. Chỉ có hắn mới có thể nói ra một câu ngu ngốc như vậy. Câm miệng. Hung Lang quay qua tên ngốc giống lên một câu. Ánh mắt chuyển về phía chiếc bát. Trong đầu nỗ lực hồi tưởng lại những động tác vừa rồi của Nghệ Phong. Thế nào? Rất khó trả lời. Không sao. Vậy ngươi cứ từ từ suy nghĩ. Bản thiếu luôn luôn rất nhân từ, chưa bao giờ thúc giục người khác. Nghệ Phong cười cười nhìn Hung Lang, thản nhiên gõ gõ bàn, khiến hai người Tử Âm và Bảo Cương cười khổ không ngớt. Cũng chỉ có hắn mới có thể xem thường ván bài khổng lồ với 500 vạn kim tệ như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, đánh cuộc chiến đầu ngón tay. Nghệ Phong không ngừng gõ gõ trên mặt bàn, trên mặt mang theo dáng tươi cười tà mị, lười nhác dựa vào lưng ghế ngáp một cái. Hung Lang thấy bộ dáng này của Nghệ Phong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bát lẳng lặng đặt trên bàn, vẻ mặt biến ảo khó lường. Hai, Hung Lang bỗng nhiên nói. Nghệ Phong, a một tiếng. Hắn vừa mới nhắm mắt chuẩn bị ngủ một giấc, lại không ngờ Hung Lang nhanh như vậy đã đưa ra đáp án. Ngươi có muốn suy nghĩ thêm một chút nữa rồi trả lời hay không? Cái này quan hệ đến 500 vạn kim tệ a. tuy rằng ngươi có tiền, nhưng 500 vạn kim tệ này cũng không phải là con số nhỏ đâu. Nghệ Phong làm ra vẻ như đang vì Hung Lang mà suy nghĩ, nói. Bảo Cương biết rõ bản tính của Nghệ Phong, nhìn hắn ngáp liên tục trong lòng khinh bỉ mắng. Tiểu tử ngươi muốn ngủ một giấc sao? Dưới tình huống như vậy còn có thể ngủ được. Không cần. Hung Lang nhìn Nghệ Phong lạnh lùng nói. Khụ, bản thiếu là muốn tốt cho ngươi. Cho ngươi một cơ hội lựa chọn tốt như vậy, tại sao không biết quý trọng? Nếu đã như vậy, ta thật đáng tiếc phải cho ngươi biết, ngươi thua rồi. Nghệ Phong làm ra vẻ rất tiếc hận nhấc chiếc bát lên. Bên dưới rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Ngươi ăn gian. Hung Lang nổi giận nói. Hắn thế nào cũng không ngờ được, Nghệ Phong lại sử dụng thủ đoạn như vậy. Theo suy nghĩ bình thường, trò chơi này thường là chọn một hoặc hai. Đâu ngờ Nghệ Phong lại không hề cho vào đó một quân cờ nào. Ăn gian. Ngươi nói xem bản thiếu ăn gian ở chỗ nào. Nghệ Phong hừ lạnh hỏi một câu. Ngươi không hề cho vào trong bát một quân cờ nào. Cái này gọi là đoán số sao? Hung Lang giận dữ nói. Buồn cười. Bản thiếu nói ngươi chọn một hoặc hai khi nào. Là các ngươi tự suy ra như vậy mà thôi. Số không cũng tính là một số mà. Nếu là đoán số, vì sao không thể đoán số không? Nghệ Phong nhìn Hung Lang cười lạnh nói. Hung Lang giận dữ đập bàn. Ngươi cái gì mà ngươi? Huống chi bản thiếu quang minh chính đại cầm hai quân cờ đưa ra trước mặt ngươi. Chính ngươi không tin vào hai mắt của mình, ta còn có thể có biện pháp gì? Cũng là tên thủ hạ đại ngốc kia của ngươi thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra bên trong không hề có gì. Về chỉ số thông minh của ngươi, ngươi còn phải theo người ta học hỏi nhiều hơn. Đại ngốc nghe Nghệ Phong nói như vậy, quả nhiên thực sự tiến lên phía trước nói, lão đại, ngài nghe tôi thì đã không thua rồi. Câu nói này khiến Nghệ Phong ha ha cười phá lên. Hung Lang cảm giác thể diện mình mất sạch. Hắn vung tay tát mạnh lên mặt Đại Ngốc, giận dữ hết, câm miệng. Đại Ngốc đưa tay ôm khuôn mặt sưng đỏ, rất ủy khuất nhìn Hung Lang nói, lão đại, vì sao ngài đánh ta? Ta! Đại Ngốc còn chưa nói hết câu đã bị ánh mắt như muốn ăn thịt người cùng Hung Lang làm cho sợ hãi, đành phải lui xuống. Hung Lang hít sâu một hơi lấy từ trong lòng ra một thẻ vàng, ném tới trước mặt Nghệ Phong. Không phải hắn muốn đưa ra, mà vì hắn cảm giác được, khí thế của Bảo Cương đang tập trung trên người mình. Trận đánh cuộc này, tuy rằng phần lớn là do Nghệ Phong đùa giỡn xảo trá mà thắng, nhưng càng quan trọng hơn chính là, qua một hồi tâm lý chiến, đấu trí, so dũng khí, hắn đều bại trận. Nghệ Phong nhặt thẻ vàng trước mặt lên, quay sang Hung Lang cười ha ha nói, long đầu Hung Lang quả nhiên sảng khoái. Quả nhiên là người hào sảng. Biết sòng bạc của chúng ta không có tiền chi dùng, liền đưa tới 500 vạn kim tệ. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ ghi chép sự cống hiến của ngươi vào trong lịch sử của sòng bạc. Hừ. Hung Lang hừ một tiếng, quay đầu không thèm đáp trả lại Nghệ Phong. Tự Âm tiếp nhận thẻ vàng Nghệ Phong đưa qua, hơi ngẩn người. Nàng quả thật cực kỳ bội phục Nghệ Phong. Trận tâm lý chiến này, quá đẹp. Long đầu Tàn Bạo, tới lượt ngươi. Nghệ Phong cũng không có ý định buông tha cho Tàn Bạo, quay sang hắn cười nói. Tàn Bạo chứng kiến một màn này cũng biết đối với đổ thuật, Nghệ Phong hoàn toàn không có kiến thức gì cả, nhưng thủ đoạn gian trá của người này, hắn lại không dám coi thường. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Chỉ là, ván vừa rồi ngươi ra đề mục, ván này phải tới lượt chúng ta đúng không? Tàn Bạo nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong trầm tư nhìn Tàn Bạo. Hiển nhiên những lời này so với Hung Lang thiếu đi một chút hung hãn, nhưng lại càng làm hắn chú ý. Tâm cơ người này so với Hung Lang sâu xa hơn nhiều. Tàn Bạo long đầu không cảm thấy yêu cầu này hơi chút quá đáng sao? Trên địa bàn của ta lại có thể cho ngươi ra đề mục. Nghệ Phong châm chọc nhìn Tàn Bạo nói. Ta đoán ngươi sẽ không cự tuyệt. Tàn Bạo thẳng thắn nhìn lại Nghệ Phong. Trong mắt tràn ngập tự tin. Xem ra ngươi hiểu khá rõ ta. Cũng được. Các ngươi muốn ra đề mục thì để các ngươi ra. Miễn cho người khác nói sòng bạc của chúng ta khi dễ người. Tuy nhiên, đại thể ta sẽ không chơi đổ thuật. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn cùng ta chơi trò này chứ. Nghệ Phong thản nhiên nói. Tử Âm nghe Nghệ Phong nói như vậy, không khỏi hơi hơi kéo tay hắn. Vừa rồi Nghệ Phong thắng được là nhờ may mắn. Thế nhưng nếu để đối phương ra đề mục sẽ không thể tiếp tục may mắn như vậy nữa. Nghệ Phong cười cười, đưa tay nhéo nhéo bàn tay mềm mại của Tử Âm đang kéo y phục hắn, khiến sắc mặt Tử Âm đỏ hồng lên, đồng thời quay qua nàng cười cười an ủi. Phong thiếu quả nhiên quyết đoán. Ngươi yên tâm, cách chơi của ta cũng rất đơn giản. Ở đây có 3 con xúc sắc, ngươi có quyền đoán số. Ngươi thấy thế nào? Tàn Bạo nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong mỉm cười nhìn lại Tàn Bạo. Ngươi không sợ ta đoán chúng sao? Ha ha! Nếu như Phong thiếu có thể đoán chúng, đó là bản lĩnh của ngươi. Tuy rằng ta đau xót 500 vạn kim tệ, nhưng cũng sẽ trả cho ngươi. Tàn Bạo thản nhiên nói. Có chút phong độ. Vậy ngươi lắc bát đi. Nghệ Phong cũng hào sảng nói. Mọi người nghe Nghệ Phong không chút do dự đáp ứng, cả đám chăm chú theo dõi. 3 con xúc sắc chính là 18 điểm. Nói cách khác, Nghệ Phong chỉ có 1/17 hy vọng. Cái này so với tỷ lệ vừa rồi cho Hung Lang ít đến đáng thương. Mời Phong thiếu nghe kỹ. Tàn Bạo hơi vận đấu khí, mạnh mẽ nhấc chiếc bát lên, động tác nhanh chóng khiến người khác nhìn không kịp, đồng thời cũng khen không dứt lời. Nghệ Phong nhìn chiếc bát lao vun vút thành từng đạo tàn ảnh, ánh mắt có chút mệt mỏi. Hắn ngáp một cái, quay sang Tàn Bạo nói, ngươi cứ từ từ lắc đi, lắc xong gọi ta. Đêm qua ngủ không ngon giấc, ngày hôm nay lại dùng não quá độ, thực sự mệt mỏi rồi. Ta trước tiên ngủ một giấc. Nghệ Phong nói xong, quả thực dựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Đám người Tử Âm nhìn thấy không khỏi giờ khóc giờ cười. Tiểu tử này cũng quá xem thường trận đánh cuộc này đi. Hắn ít nhất cũng phải nghe thanh âm dao động một chút chứ. Như vậy tỷ lệ thắng cũng cao hơn chút a. Tàn Bạo ngược lại tuyệt không hề để ý đến dáng dấp của Nghệ Phong. Hắn ra sức lắc chiếc bát, các kiểu biến đổi tầng tầng lớp lớp, khiến người khác nhìn không khỏi sửng sốt. Trong lòng mọi người đồng thời nổi lên một suy nghĩ, thì ra Tàn Bạo cũng là một cao thủ đồ thuật. Cũng không biết lắc bao lâu, Tàn Bạo rốt cục mạnh mẽ từ trên không úp cái bát xuống mặt bàn. Khi chiếc bát đang lắc lư đã ổn định lại, yên lặng nằm trên mặt bàn, Tàn Bạo mới nói, Phong thiếu, mời đoán đi. Chỉ là, khi ánh mắt hắn nhìn về phía Nghệ Phong, nhất thời kinh ngạc ngây người tại chỗ. Chỉ thấy Nghệ Phong nằm trên ghế ngáy khò khò, khóe miệng tựa hồ còn chảy ra một thứ chất lỏng trong suốt. Tàn Bạo quay đầu nhìn bốn phía xung quanh, thấy tất cả mọi người đều đang dở khóc dở cười nhìn Nghệ Phong, hiển nhiên cũng bị bộ dáng này của hắn làm chấn động hết chỗ nói. Tàn Bạo lần đầu tiên có cảm giác mình hoang đường, cư nhiên lại đi so đổ thuật với một thiếu niên mang dáng dấp tiểu hài tử như vậy. Thế nhưng đối phương hết lần này tới lần khác lại nắm trong tay số phận đám người của mình. Thực lực của Bảo Cương, chỉ dựa vào lực lượng của bọn họ hiện tại, căn bản là không thể nào chống được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, toàn thắng Nghệ Phong. Dậy, dậy. Tử Âm thấy ánh mắt cổ quái của tất cả mọi người đang nhìn dòng nước trong suốt bên khóe miệng Nghệ Phong, cảm giác mặt mình đang nóng bừng lên. Oan gia này, lại có thói quen ngủ mất mặt như vậy. Thể diện của mình rốt cuộc bị hắn làm mất hết. Tử Âm liên tiếp đẩy đẩy Nghệ Phong vài cái. Không ngờ hắn chỉ khẽ động đẩy thân mình, tiếp tục an an ổn ổn ngon giấc. Tử Âm thấy vậy cười khổ không thôi, không khỏi nảy sinh ý ác độc. Quay sang một thị nữ bên cạnh nói, đi, kêu mấy người như hoa vừa rồi tới đây. Câu nói này khiến Nghệ Phong, siêu một tiếng bật dậy. Hắn đưa hai tay ôm ngực, nhãn thần kinh hãi nhìn về phía sau lưng Tử Âm, thấy không phát hiện được mục tiêu khủng bố, lúc này mới yên tâm thở phào một hơi. Tử Âm thấy dáng dấp như lâm đại địch của Nghệ Phong, giờ khóc giờ cười nghĩ thầm, đám người như hoa thật sự là lưu lại cho hắn bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa. Hừ, sau này nếu hắn không nghe lời, ta sẽ để mấy người các nàng đến giáo huấn hắn. Phong thiếu, mời đoán đi chứ. Tàn Bạo thấy Nghệ Phong rốt cuộc đã chuyển ánh mắt về phía mình, vừa cười vừa nói. Phảng phất như mặc dù bắt hắn đợi lâu như vậy, hắn cũng tuyệt không có một chút tức giận. Nghệ Phong thấy thế trong lòng càng thêm cảnh giác, chó không sủa mới là chó hay cắn người. Ha ha, vậy thì tốt rồi. Ta còn tưởng rằng vừa rồi ta ngủ quên mất. Khụ, các ngươi cũng biết, Kim lâu này nữ nhân đông đảo, đêm qua ta phải an ủi nguyên một đám. Tuy rằng bản thiếu thiên phú dị bẩm, nhưng cũng có chút mệt mỏi. Nghệ Phong rất nghiêm túc nói. Bảo Cương nghe vậy cười ha ha. Tên Nghệ Phong này thật đúng là biết nói đùa a. Kim lâu có bao nhiêu nữ nhân chứ? An ủi cả đám. Nếu hắn không tinh tấn thân vong mới là lạ. Tự âm chịu không nổi ngôn ngữ điên cuồng này của Nghệ Phong. Bàn tay nàng hướng tới vị trí bí ẩn, luồn tới bên hông Nghệ Phong hung hăng béo mạnh một cái, nhắc nhở Nghệ Phong chú ý tình huống. Ha ha, Phong thiếu quả nhiên tuổi trẻ phong lưu, thiên phú dị bẩm. Chỉ là, Phong thiếu có nên trước tiên hoàn thành lần đánh cược này đi chăng? Tản Bảo cười ha ha nói, trong lòng lại hừ lạnh không ngớt. Hắn sao lại không nhìn ra Nghệ Phong đang kéo dài thời gian? Chỉ là không rõ kéo dài với mục đích gì mà thôi. Bản thiếu không gấp, ngươi gấp cái gì? Nghệ Phong ngồi xuống, xoa xoa chỗ thịt mềm vừa bị tự âm béo mạnh. Nghệ Phong nói xong, nhìn thoáng qua chiếc bát úp trên chiếu, tựa hồ không xem 500 vạn đánh cuộc này vào đâu. Tản Bảo thấy bộ dáng này của Nghệ Phong, cũng không biết Nghệ Phong rốt cuộc là muốn làm cái trò quỷ gì. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác không tốt. Cùng với tiếng gõ bàn không có vẻ gì sốt ruột này, dự cảm bất an trong hắn càng lúc càng mãnh liệt. Lập tức, loại dự cảm này được chứng thực. Chỉ thấy đột nhiên có hai người xông vào trong phòng, cả người đầy những vết máu loang lổ. Hung Lang và Tàn Bạo kinh hãi, nhìn hai tên vừa xông tới chột dạ hô, các ngươi tới đây có chuyện gì? Hai người này lần lượt là hai thủ hạ của Hung Lang và Tàn Bạo, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của bọn hắn, lại cùng lúc xông vào địa bàn của Tử Âm. Với thế lực của bọn họ, khẳng định là hai tên này không có khả năng xông vào. Vậy chỉ còn một cách giải thích, là người của sòng bạc thả cho vào. Hung Lang hiện tại mơ hồ có chút minh bạch, vì sao vẫn không nhìn thấy thủ hạ của Tử Âm làm đệ nhất đại tướng Triệu Hải. Long đầu, Tử Bang Triệu Hải mang theo rất nhiều tinh anh, đã dẹp xong một phố danh nghĩa của chúng ta. Rất nhiều vinh đệ đã. Hai người nhào tới trước chân Hung Lang và Tàn Bạo, khóc nức nở nói. Hung Lang và Tàn Bạo lúc này mới hiểu rõ tất cả. Vì sao không thấy đám người Triệu Hải? Vì sao Nghệ Phong dường như vẫn kéo dài thời gian? Thì ra bọn họ là có chủ ý này. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ nghĩ thế nào cũng không ra. Tử Âm vốn đang yếu thế, bị vây vào tuyệt lộ lại dám chủ động xuất kích. Nếu hôm nay nàng không tìm được sự giúp đỡ của Bảo Cương, e là sòng bạc này cũng sẽ phải đổi chủ rồi. Thế nhưng mặc dù như vậy, bọn họ cũng không cần phải quá lo lắng. Chỉ cần bọn họ có thể ra khỏi sòng bạc này, có thể liên hệ được với vị đứng phía sau bọn họ, chế chủ Bảo Cương, đến lúc đó không phải muốn chỉnh Tử Âm thế nào thì chỉnh sao. Thế nhưng, điều bọn họ nghĩ không ra chính là, Tử Âm lại dám công chiếm hai khu phố của họ một lúc. Hai khu phố là cái khái niệm gì? Đó chính là bằng một đại khu mà mỗi người nắm trong tay. Cái này so với 500 vạn kim tệ càng khiến bọn họ đau xót không ngừng. Tử Mân Côi, được, được, được. Tản Bảo giận quá hóa cười, nói liên tiếp ba chữ, được. Tử Âm hừ một tiếng, quay sang hai người Tản Bảo nói, ngươi có thể đến sòng bạc của ta nháo sự, ta sao lại không thể chiếm hai khu phố của ngươi? Tử Âm nói khiến sắc mặt hai người Hung Lang càng trở nên khó coi, trong mắt lóe hung quang. Nghệ Phong không hề nghi ngờ, nếu không cố kỵ Bảo Cương, bọn họ nhất định sẽ động thủ tại chỗ. Nghệ Phong thấy hiệu suất làm việc của Triệu Hải cao như vậy, trong lòng cũng không khỏi tán thán một trận, cũng hiểu được vì sao Tử Âm lại gọi hắn dậy. Thì ra nàng sớm đã biết năng lực của Triệu Hải, biết thời gian sắp đến rồi. Ha ha! Tản Bảo long đầu, vừa ngồi ngươi không phải kêu ta đoán sao? Bây giờ có thể đoán rồi. Nghệ Phong cười ha ha nói. Hừ, mời Phong thiếu đoán. Tản Bảo hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng. Chỉ cần ra khỏi sòng bạc này, mình tất có biện pháp chỉnh chết Tử Bang. Cái này còn cần phải đoán sao? Ta đoán bên trong bát này chỉ có một điểm. Nghệ Phong quay sang Tàn Bảo cười nói, ngươi nói ta đoán có trúng co. Tàn Bảo nghe Nghệ Phong nói như vậy, liền ngây ra tại chỗ, chăm chú nhìn Nghệ Phong. Hắn dường như muốn nhìn thấu tâm thần của Nghệ Phong vậy. Tử Âm đưa ánh mắt cổ quái nhìn hai người. Nàng nghi hoặc đưa tay nhấc chiếc bát lên. Một màn trước mặt khiến nàng cũng ngây ra tại chỗ. Chỉ thấy ba viên xúc sắc nằm chồng lên nhau, mà mặt trên cùng của viên xúc sắc nằm trên cao nhất lại là số 1. Hiển nhiên là chỉ có một điểm. Tử Âm bội phục trình độ lắc bát của Tàn Bạo, đồng thời đối với Nghệ Phong càng kinh ngạc không thôi. Không rõ Nghệ Phong làm cách nào đoán được. Mọi người thấy một màn như vậy đều kinh ngạc nhìn Nghệ Phong. Đối với kết quả này bọn họ cũng nghĩ không ra. Một người lắc ra một con số mà đối phương không thể đếm được. Người kia lại đoán ra một con số cũng không ai có thể đoán được. Tàn Bạo long đầu, quên nói cho ngươi biết. Bản thiếu thích nhất là chơi trò tâm lý chiến. Nếu như ngươi tùy tiện lắc ra một con số, người thua nhất định sẽ là ta. Nhưng ngươi lại một mực tự cho mình là thông minh, cũng chơi trò tâm lý chiến với ta. Như vậy rất không có ý tứ. Bản thiếu thích nhất chính là làm việc ngoài suy đoán của mọi người. Nghệ Phong mỉm cười nhìn Tàn Bạo nói. Sắc mặt Tàn Bạo biến ảo khó lường. Đúng như Nghệ Phong nói, hắn lắc ra một con số mọi người không thể đếm được, chính là vì muốn dùng đòn gậy ông đập lưng ông với Nghệ Phong. Nếu là người thường, nhất định sẽ không nghĩ hắn dám dùng lại chiêu số của mình. Kế đó, mình hoàn toàn thắng lợi. Thế nhưng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tiểu tử này lại hiểu rõ tâm lý của mình như vậy. Tàn Bạo lần đầu tiên có cảm giác Nghệ Phong là một địch nhân cường đại thực sự. Vũ lực của một người tuy rằng đáng sợ, nhưng trí lực lại càng đáng sợ hơn. Lần đầu tiên Tàn Bạo có ý nghĩ, mình đã gặp phải một phiền toái lớn. Nếu Tử Âm có sự giúp đỡ của người này, lại cho nàng thêm thời gian, việc khôi phục lại huy hoàng ngày xưa chỉ là sớm muộn mà thôi. Giết hắn, nhất định phải giết hắn ngay từ trong trứng nước. Trong lòng Tàn Bạo đột nhiên nảy ra một ý niệm như vậy. Tàn Bạo hít sâu một hơi, ném thẻ vàng cho Nghệ Phong nói, hy vọng Phong thiếu giữ cho tốt, đừng để chưa bao lâu đã bị người khác đoạt trở về. Ha ha, chuyện đó ngươi yên tâm, vật gì đã vào tay bản thiếu, cho tới giờ cũng chưa từng bị người nào đoạt qua. Tàn Bạo hừ một tiếng, quay sang thủ hạ phía sau nói, đi. Nghệ Phong không hề ngăn trở, ngược lại còn tránh ra nhường đường nói, hy vọng lần sau gặp lại, a, nhớ mang theo nhiều kim tệ đó. Hung Lang nghe Nghệ Phong nói, mặt hơi co quắp một chút. Khi Hung Lang đi tới cửa, Nghệ Phong lại đột nhiên nói, đúng rồi, nhớ nói với vị đứng phía sau các ngươi, muốn đặt chủ ý lên người bản thiếu, trước tiên nên điều tra bản thiếu cho rõ ràng đã. Tàn Bạo ngẩn ra, lập tức không phản ứng lại Nghệ Phong, trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, tranh đoạt hoàng tử. Bảo Cương nhìn đám người nối đuôi nhau đi ra, quay đầu lại Nghệ Phong cười khổ nói, Phong thiếu, ngươi lại vừa lợi dụng ta một lần. Nghệ Phong cười cười nhún vai, quay qua Bảo Cương nói, Viêm Phong có đan dược bồi bổ, tốc độ tu luyện có thể tăng lên gấp đôi. Ha ha, Bảo Cương vương gia, chỉ cần có dược liệu, hết thảy cứ đưa tới chỗ này cho ta. Nhãn tình Bảo Cương sáng lên, cười ha ha nói, vậy cảm tạ Phong thiếu. Bảo Cương tất nhiên có thể nghe hiểu được ý tứ của Nghệ Phong, biết rằng Nghệ Phong sau này có thể vì tiểu tử nhà mình mà miễn phí luyện chế đan dược. Vậy tất cả mọi hành động ngày hôm nay đều đáng giá. Bảo Cương biết rõ đây là lợi ích mà Nghệ Phong cấp cho mình, nhưng lợi ích này, mình có thể sáng khoái mà nhận. Ha ha, Bảo Cương vương gia giúp ta nhiều như vậy, ta hồi báo một chút cũng là bình thường mà thôi. Nghệ Phong cười cười. Đối với Bảo Cương, hiện tại hắn có thể dựa hơi thì sẽ không khách khí mà dựa. May mắn chính là thân phận y sư thất giai của mình đối với Bảo Cương có sức mê hoặc rất lớn. Các ngươi đều ra ngoài cả đi. Nghệ Phong quay sang mấy thị nữ phía sau Tử Âm nói. Dạ. Tuy mấy người không biết Nghệ Phong có thân phận gì, nhưng thấy hắn vừa rồi một mình bước lui hai vị long đầu, cả bọn đều sinh ra kính nể, đồng thời cũng biết địa vị của Nghệ Phong trong Tử Bang không hề thấp. Nghệ Phong thấy mọi người đều đã đi hết, lúc này mới quay sang Tử Âm và Bảo Cương nói, đều ngồi xuống nói đi. Tử Âm và Bảo Cương đương nhiên biết Nghệ Phong có chuyện cần nói với bọn họ, liền tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, ánh mắt nhìn chăm chú vào Nghệ Phong, cùng đợi hắn lên tiếng. Tử Âm tỷ, các ngươi vừa mới nói phía sau bọn họ còn có người, vậy người đó là ai? Vừa rồi Nghệ Phong vẫn muốn hỏi vấn đề này, chỉ là lúc đó đám hung lang đều ở đây nên không thể hỏi được mà thôi. Thế nhưng từ giọng nói của đám người hung lang cho thấy, không khó để nghe ra sự cường thế của người này. Không ngờ lại có thể sánh ngang với Bạo Cương. Cái này đúng là cần phải chú ý. Tử Âm cười khổ nói, đã từng có tin tức hai đại bang hội đầu phục hai đại thế gia, nhưng ta vẫn cho rằng đó là lời nói nhảm. Tử Âm cũng sinh ra cảm giác bất an trước nay chưa từng có. Không ngờ tin tức mình nghe được lại là thật. Nếu là như vậy, hai đại bang hội muốn đối phó mình không phải càng dễ hơn sao? Bảo Cương thấy Nghệ Phong quay đầu về phía mình, nhún vai nói, tin tức này tao cũng chỉ ngẫu nhiên biết được mà thôi. Hai đại bang hội quy thuận hai đại thế gia cũng chưa bao lâu, bằng không Tử Âm muội tử đã sớm bị bọn chúng thôn tính sạch sẽ rồi. Hơn nữa ta nghe nói, Bảo Cương nói đến đây, hơi dừng một chút mới nói tiếp, hai đại bang hội cũng không phải nguyện ý quy thuận thế gia, mà là không chịu nổi áp lực của đối phương, không thể không quy thuận. Nói cách khác, thế gia đã chuyển sang nắm thế lực ngầm trong tay rồi. Nghệ Phong hơi nhíu nhíu mày, tam đại bang hội này tuy rằng thế lực quả thật cường đại, nhưng vẫn không được xem ra gì. Một thế gia cấp bậc hầu tước, so với bất luận bang hội nào cũng đều mạnh hơn rất nhiều. Bang hội so với đại thế gia mà nói, thế lực ấy gần như chỉ thêm chướng mắt. Cho nên, bọn họ sao có thể không đặt chủ ý lên bang hội chứ? Nghệ Phong nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có một khả năng. Đó chính là thế gia muốn trợ lực, một thế lực ngầm có thực lực, tuyệt đối không thua gì một thế gia bá tước. Nếu như có thể chỉnh hợp toàn bộ thế lực ngầm đế đô, nhất định có thể tạo nên lực lượng mạnh mẽ không thua kém bất luận thế gia nào. Dù hoặc như vậy, xác thực đáng để bọn họ thử một lần. Có lẽ Phong Thiếu cũng đoán được giả tâm của bọn họ. Chỉ là, Phong Thiếu có nghĩ tới hay không? Vì sao trước đây họ không đặt chủ ý lên thế lực ngầm, lần này lại cực kỳ coi trọng như vậy? Lẽ nào trước đây bọn họ không thấy được tiềm lực trong đó sao? Bảo Cương nhắc nhở Nghệ Phong một câu. Tử Âm cũng rất nghi hoặc, trước đây tuy rằng tam đại bang hội va chạm không ngừng, thế nhưng vẫn duy trì cân bằng. Đây cũng là lý do tại sao tam đại bang hội không thể phát triển lớn mạnh. Thế nhưng khoảng thời gian gần đây, hành động của bọn họ càng lúc càng càn rỡ, dường như đã quên hết các quy tắc ngầm trước đây. Ý của Bảo đại ca là, Tử Âm nghi hoặc nhìn Bảo Cương dò hỏi. Không biết Tử Âm muội tử và Phong Thiếu đã nghe qua tin tức thân thể bệ hạ càng ngày càng kém hay chưa? Bảo Cương lại hỏi một câu. Câu này khiến Tử Âm lập tức trở nên kinh hãi. Nàng dương đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần, không thể tin được nói. Ý Bảo đại ca là, trong chuyện này có hoàng tử tham dự, nhằm tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Tử Âm muội tử quả nhiên thông minh. Bảo Cương làm động tác ra hiệu im lặng. Ta đã từng nhận được tin tức, các thế gia đều đã đầu phục vị hoàng tử mình xem trọng. Câu này khiến Tử Âm ngây ra tại chỗ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chuyện tranh đoạt bang hội này lại liên lụy tới cả chuyện tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.